Yêu Long Cổ Đế, chương 4407, khủng bố pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Điên Cổ Thần, Quần Âm Cổ Thần nhìn đối phương, trong đầu không khỏi nhớ tới liên quan tới hắn hết thảy. Truyền ngôn bên trong, Phong Điên Cổ Thần kỳ thật cũng không phải là cái này phong hào, mà gọi là làm Thánh Trận Cổ Thần. Cuộc đời của hắn đều tại nghiên cứu trận pháp, cũng là dùng trận pháp làm cơ sở, khám phá thiên địa đạo pháp, thu hoạch được cực kỳ trận pháp đặc biệt pháp tắc, thành tựu thần cảnh. Hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt không phải là Quần Âm Cổ Thần nói tới đăng phong tạo cực, chỉ sợ đều có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Dùng trận pháp tiến vào thần cảnh, dùng trận pháp đạp phá cổ thần. Tục truyền, tại hắn tan biến trước đó, hắn trận pháp đã đụng chạm đến trật tự cánh cửa. Đó là cái gì khái niệm? Nhưng phàm có thể đụng chạm đến trật tự ngưỡng cửa, toàn bộ đều là bán thánh. Nhưng trước mắt này vị Thánh Trận Cổ Thần, năm đó đụng chạm đến trật tự ngưỡng cửa thời điểm, lại vẻn vẹn chỉ có tam tinh cổ thần cảnh. Trên phố nghe đồn, Thánh Trận Cổ Thần si mê với trận pháp sáng tạo, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng mà ngã xuống. Phong Điên Cổ Thần danh xưng cũng bởi vậy tới, như thật chỉ là tam tinh cổ thần cảnh, cái kia Quần Âm Cổ Thần đương nhiên sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng để nàng thấy run rẩy chính là, vị này Phong Điên Cổ Thần chính là cùng Vân Vương phủ chủ một thời đại nhân vật. Hắn đi đến tam tinh cổ thần cảnh thời điểm, Quần Âm Cổ Thần vừa đột phá thiên thần cảnh mà thôi. Nếu hắn còn sống, chẳng lẽ nhiều năm như vậy thời gian, hắn còn có thể vẫn luôn dậm chân tại chỗ, trì trệ không tiến, tuyệt không có khả năng. Hô, hít một hơi thật sâu, Quần Âm Cổ Thần khẽ khom người nói, bầy âm, xin ra mắt tiền bối, người mong muốn ta chết, bọn hắn cũng muốn giết ta. Ha ha ha ha, Thánh Trận Cổ Thần cười lớn, đối Quần Âm Cổ Thần hành lễ ngoảnh mặt làm ngơ. Quảng cáo, trên người hắn không có khí tức hiển lộ, hắn mi tâm cũng không có bất kỳ cái gì một viên tinh thần. Nhưng chỉ bằng vừa rồi cái kia cảnh trung cảnh, Quần Âm Cổ Thần liền biết, trước mắt này điên điên khùng khùng ra hỏa, tuyệt đối không dễ chọc. Tiền bối, chúng ta có chuyện quan trọng đi tới Vô Vọng Chi Thành, mong rằng tiền bối có thể mở ra trận pháp này, như trước đó có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Quần Âm Cổ Thần dứt lời, lại hướng Khoan Trách Cổ Thần cùng Cự Sơn Cổ Thần quát, còn không tranh thủ thời gian cho tiền bối nói xin lỗi. Hai người dĩ nhiên không phải đồ đần, lập tức nói, tiền bối đại nhân có đại lượng, chúng ta không biết là tiền bối tại đây vải bố lót trong hạ trận pháp có nhiều đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi. Ta nghĩ để cho các ngươi chết, làm sao bây giờ a? Ta còn thiếu một cái trận hồn. Không đúng, là hai cái, ba cái cũng có thể, đến cùng thiếu mấy cái, làm sao các ngươi đều muốn giết ta? Thánh Trận Cổ Thần tự nói lấy, hai con ngươi lộ ra trống rỗng mà ngốc trệ, hoàn toàn nói năng lộn xộn, không có bất kỳ cái gì logic có thể nói. Hắn tựa hồ thật điên rồi. Quần Âm Cổ Thần hơi trầm mặc, cho tất cả mọi người truyền âm nói, đi đường vòng mà đi, tiếp nhận vật tư làm đầu. Cái này người quá mức nguy hiểm, không thể đắc tội. Rõ, mọi người ứng tiếng, sau đó hướng phía nơi xa tiến lên. Khoảng cách Thánh Trận Cổ Thần rất xa, nhưng mà trận pháp này cũng không mở ra, bọn hắn còn là xử vào trong đó. Đi sau một khoảng thời gian, Quần Âm Cổ Thần nhăn đầu lông mày, càng ngày càng sâu, tiền bối, chúng ta cũng không cố ý đắc tội tại ngài, mong rằng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, để cho chúng ta đi ra trận pháp. Nàng có chút vô lực, chiều Thánh Trận Cổ Thần mở miệng, Vô Vọng Chi Thành sự tình kết thúc trước đó, các ngươi liền trước ở lại đây đi. Có âm thanh truyền đến, nhường Đông Huyền Minh Cung đám này cường giả chấn động. Cái kia cũng không phải là Thánh Trận Cổ Thần tại mở miệng, mà là một cái hết sức quen thuộc người. Soạt, nương theo lấy thanh âm hạ xuống, đối phương cũng từ trong bóng tối đi ra. Trần Ý Cổ Thần, Quần âm cổ thần đồng tử co rút lại một chút. Người đến, chính là Vân Vương Phủ Tứ Đại Điện Chủ một trong. Tây Điện Chủ, Trần Ý Cổ Thần, luận thân phận, luận địa vị, luận tu vi, quần âm cổ thần đều không phải là đối thủ của Trần Ý Cổ Thần. Chớ nói chi là cái kia Khoan Trách Cổ Thần cùng Cự Sơn Cổ Thần. Tại Trần Ý Cổ Thần hiện thân một khắc này, quần âm cổ thần liền đã biết. Sự tình hôm nay, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Xem ra, Phượng Hoàng Tông cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Quần âm cổ thần nhìn Trần Ý Cổ Thần, chậm rãi nói. Phượng Hoàng Tông đi Đông Huyền Minh Cung lấy muốn thưởng. Chẳng qua là cho thế nhân nhìn một chút mà thôi. Bọn hắn mục đích thực sự, liền là đi Hỷ Thước Lâu ăn cơm chùa. Đồng thời, cướp đoạt nhóm vật tư này. Ngươi trông thấy qua Phượng Hoàng Tông người. Trần Ý Cổ Thần hỏi. Quần âm cổ thần nhướng mày. Ngươi có ý tứ gì? Trần Ý Cổ Thần thản nhiên nói. Không có xác thực chứng cứ, liền không nên ngậm máu phun người. Ai biết Vô Vọng Chi Thành bên trong người đến cùng phải hay không Phượng Hoàng Tông? Quần âm cổ thần sầm mặt lại. Chỉ cần đầu óc sẽ còn chuyển, vậy liền nhất định có thể đoán ra. Là Phượng Hoàng Tông tại đối ta Đông Huyền Minh Cung động thủ. Chuyện cho tới bây giờ, người còn dự định vì bọn họ rảo biện hay sao? Có thừa nhận hay không? Lại có khác biệt gì? Ít nhất, tâm tình sẽ khác nhau. Trần Ý Cổ Thần mỉm cười. Cũng tỉ như, các ngươi không thừa nhận các ngươi từng ưng thuận qua hứa hẹn. Đây nhất định sẽ để cho Phượng Hoàng Tông hết sức không thoải mái. Không phải sao? Người bây giờ hẳn là cũng không thế nào dễ chịu a, ngươi khăng khăng muốn ngăn ta. Chấm, quần âm cổ thần mặt mũi tràn đầy băng hàn. Thế nào, ngươi còn dự định mạnh mẽ xông tới? Trần Ý Cổ Thần mắt sáng lên, thản nhiên nói, bản điện khuyên ngươi, liền thành thành thật thật ở lại đây. Vô Vọng Chi Thành sự tình kết thúc về sau, này trận tự nhiên sẽ mở ra, nhưng các ngươi như nhất định phải mạnh mẽ xông tới. Vậy bổn điện liền vô pháp cam đoan, các ngươi sẽ không trở thành này trận trận hồn. Nghe thấy lời ấy, quần âm cổ thần không khỏi hướng đầy người điên thánh trận cổ thần nhìn lại. Trong mắt của nàng, có mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Tin tưởng bản điện, nếu là hắn nghĩ để cho các ngươi trở thành trận hồn. Vậy các ngươi, một cái đều chạy không được. Trần Ý Cổ Thần lại nói, còn có. Không muốn vọng tưởng cho Đông Huyền Minh Cung truyền âm. Này trận có thể ngăn cách hết thảy. Vô Vọng Chi Thành. Oanh. Không gian tù lung bên trong. Nổ thật to tiếng truyền đến. Cửu Đàm Cổ Thần thân ảnh. Bịch một tiếng bay ngược ra ngoài. Trên người hắn chiến thần khải giáp. Lại xuất hiện một chút hãm sâu dáng vẻ. Không phải chiến thần khải giáp phẩm chất quá thấp. Mà là Cửu Đàm Cổ Thần đã bản thân bị trọng thương. Tu vi lực lượng không đủ để thôi động chiến thần khải giáp. Dẫn đến chiến thần khải giáp vô pháp phát huy ra toàn bộ hiệu quả. Cho nên mới sẽ hiện ra này loại lõm trạng thái. So với chiến thần khải giáp, Cửu Đàm Cổ Thần càng thêm chật vật. Quần áo của hắn bên trên có rất nhiều huyết dịch nhuộm dần. Cũng không biết là phun ra ngoài hay là bởi vì địa phương khác vết thương. Khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn không có huyết sắc. Song đồng hãm sâu, sợi tóc triệt để tán loạn, bị đế thiên cho cắt đứt một nửa. Hỗn loạn khí tức ở trên người hắn tràn ngập. Tất cả tu vi lực lượng tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Nếu không phải dựa vào đan dược chống đỡ, hắn giờ phút này sợ là liền thân thể đều bị đế thiên cho oanh bạo. Làm sao còn chưa tới? Cửu Đàm Cổ Thần lau một cái khóe miệng mà vết máu, xuất ra cái viên kia truyền âm tinh thạch, lớn tiếng gào thét, bầy âm, người nếu là lại không đến, lão phu liền thật phải chết. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, quảng cáo, cách chương.